Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, xóa bỏ. Trước đó đã nói qua, Kim Tiên, trên thực tế đã là tiên đạo cực hạn, Thái Ất Đại La, trên thực tế đã đi tại siêu thoát tiên đạo trên đường. Mà Kim Tiên làm tiên đạo cực hạn, cho dù là cùng một cái cảnh giới, mạnh yếu cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Trong này, bản chất nhất khác nhau liền là nhìn phải chăng có thể nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc. Nắm giữ lực lượng pháp tắc Kim Tiên mới xem như đi lên đột phá Thái Ất con đường. Mà nếu vô pháp nắm giữ lực lượng pháp tắc, lại thế nào tu hành cũng là vô dụng. Mà muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ có thể nhìn ngộ tính cùng cơ duyên. Khổ tu là không có ích lợi gì. Một nắm giữ lực lượng pháp tắc Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có thể nghiền ép một không có nắm giữ lực lượng pháp tắc Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ. Cả hai căn bản không phải một cái trình độ tồn tại. Thẩm Quy hiện tại nắm giữ lực lượng pháp tắc có hai loại. Một loại là thổ chi pháp tắc, chính là Bắc Minh Huyền Quy chi thân cùng địa mạch tương liên. Tự nhiên mà vậy liền nắm giữ. Một loại khác thì là nguồn gốc từ tại Thẩm Quy hỗn độn ma thần chi thân chỗ chấp trưởng cái kia một đường lớn pháp tác. Nhưng mà Thẩm Quy lúc trước liền không có hiểu rõ mình nắm giữ đến tột cùng là cái gì đường lớn. Hiện tại tự nhiên cũng không có hiểu rõ mình nắm giữ cái gì pháp tác. Vì lẽ đó hắn có thể sử dụng thực ra cũng chính là thổ chi pháp tác. Mà coi như Thẩm Quy trên người hai loại lực lượng pháp tắc chỉ có thể vận dụng một loại. Đem ra đối phó ba tên chân tiên cảnh giới tồn tại thực ra cũng coi là đại tài tiểu dụng. Đang lúc trở tay liền bị Thẩm Quy trực tiếp định chủ. Cái kia ba tên chân tiên cảnh giới yêu tộc không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng mà, Thẩm Quy theo Bắc Câu Lô Châu cùng nhau đi tới. Xóa bỏ thấy hơi tiền nổi máu tham tu sĩ sớm đã không chỉ một hai cái. Hiện tại động thủ tự nhiên không có cái gì do dự. Dùng thổ chi pháp tác định chủ ba người về sau, Thẩm Quy chợt lách người liền xuất hiện ở trong đó một nhân thân trước. Trở tay đập vào trên đầu người kia. Sau đó người kia liền từ đầu đến cuối trực tiếp hóa thành một trận bụi màu vàng phiêu tán. Chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt, đã các ngươi muốn mưu tài hại mệnh, liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu giác ngộ. Giọng nói bình thản, Thẩm Quy chạy tới người thứ hai trước người, trở tay chụp được, người thứ hai cũng là nguyên thần tính cả nhục thân cùng một chỗ không có lực phản kháng chút nào. Bị thổ chi pháp tắc chôn vùi thành cho bụi. Cuối cùng liền chỉ còn lại có cái kia ăn mặc tiêu xanh trường sam thanh niên. Nhìn xem Thẩm Quy hời hợt liền giết hắn hai cái giúp đỡ. Liền nguyên thần cũng không có lưu lại. Hiện tại lại hướng hắn đi tới. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cuống quýt quát to. Ngươi không thể giết ta. Ta là Thanh Mang Sơn người. Chúng ta Sơn Chủ là một kim tiên đỉnh phong cảnh giới đại năng. Đột phá Thái Ất ở trong tầm tay, ngươi như giết ta, chúng ta Sơn Chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ô, đi đến thanh niên trước người, Thẩm Quy nói, Thanh Mang Sơn, nhìn thấy Thẩm Quy không có trực tiếp giết hắn, thanh niên kia liền vội vàng gật đầu. Không sai, ngươi như thả ta, ta còn có thể, nhưng mà, không chờ hắn nói xong. Thẩm Quy cũng đã trở tay chụp được, không có ý tứ, chưa nghe nói qua, nhìn xem hóa thành bụi còn không nhắm mắt thanh niên. Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu, kim tiên đỉnh phong, nửa bước Thái Ất, rất mạnh sao, đây là Hồng Hoang, nền móng, linh bảo so cái gì cũng trọng yếu Hồng Hoang, luận nền móng. Thẩm Quy cỗ này lấy huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân không thể so với Tam Thanh. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử chờ tiên thiên đại thần phải kém. Luận Linh Bảo, Thẩm Quy thân phụ thiên địa huyền hoàng tháp cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Hư. Mặc dù bây giờ Thẩm Quy chỉ là kim tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng là nếu thật là bàn về đến, đừng nói nửa bước thái ất, chỉ cần không phải những cái kia tiên thiên đại thần, liền xem như một chân chính thái ất kim tiên, lại có thể làm gì được hắn. Thanh Mang Sơn, dạng này một cái Thẩm Quy kiếp trước chưa từng nghe nói qua địa phương, hắn cũng không cho rằng sẽ tồn tại, liền hắn cũng không chọc nổi đại thần thông giả. Vì lẽ đó, mới tên thanh niên kia uy hiếp đối với Thẩm Quy tới nói, thực ra không có chút nào uy hiếp. Xử lý muốn ăn cướp ba người, căn cứ thịt muỗi cũng là thịt nguyên tắc. Thẩm Quy tiện tay thu hồi ba người trên thân vật lưu lại, cũng chính là một chút nguyên tinh, một chút vật liệu, còn có ba người mình luyện chế thô giáp, liền hậu thiên linh bảo cũng không tính pháp bảo. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Quy dường như vô tình hướng về một phương hướng nhìn sang, sau đó liền nhẹ nhàng đi. Đợi cho Thẩm Quy rời đi về sau, mới hắn nhìn cái hướng kia, một ăn mặc hắc giáp trung niên mới phát hiện xuất thân hình, hư thoát đồng dạng thật sâu thở hổn hển mấy cái. Cái kia hắc giáp trung niên nhân một mặt may mắn, còn tốt mình đánh lấy chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chủ ý, nếu không lúc này chết chính là mình. Là một huyền tiên hậu kỳ đại yêu, nam tử trung niên đối với mình trong mắt vẫn là có mấy phần tự tin. Mới cái kia huyền y thanh niên biểu hiện ra thực lực, thình lình đã vượt ra hắn cấp độ này. Nói cách khác, cái kia huyền y thanh niên chính là một hàng thật giá thật kim tiên cảnh giới tồn tại, mà lại là một nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên. Loại này cấp bậc tồn tại, trung niên nhân cho đến tận này tổng cộng cũng chỉ gặp qua hai lần. Lần đầu tiên thời điểm là hai tên kim tiên cảnh giới đại yêu, ỷ vào tu vi của mình không để ý lệnh cấm tại Thanh Loan thành bên trong ra tay đánh nhau. Lúc ấy hắn vừa vặn ở đây, sau đó Thanh Loan thành thành chủ thậm chí cũng không hề lộ diện, vẻn vẹn chỉ là điều khiển phong chi pháp tác hội tụ mà thành màu xanh cương phong liền đem cái kia hai tên kim tiên cảnh giới đại yêu thổi thành bột phấn. Cũng là từ đó trở đi, nam tử trung niên mới thật sâu minh bạch nắm giữ pháp tác cùng không có nắm giữ pháp tác khác nhau. Mà vừa rồi cái kia huyền y thanh niên, cái kia uy lực khó lường thổ hoàng sắc thần thông, mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng lúc trước cái kia màu xanh cương phong giống nhau như đúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.